Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 464, chương cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Dùng, hắn nói chính là S, Lỗ Tân Tư Thản cũng không vui lòng nói láo, hắn cũng không giống vừa tới người mới đồng dạng e ngại xử cuống phu. Dù sao, mỗi ngày đều dạng này, quen thuộc. Steve Jobs vuốt vuốt chán, phi thường bình tĩnh xác nhận, câu trả lời của ngươi là nói cho ta. Hắn đối ngươi dùng lời thô tục. Lỗ Tân Tư Thản gật đầu. Đúng vậy, hắn đối với ta dùng lời thô tục. Phác, Kiều Nạp Sâm, để cho ta tới nói cho ngươi ta quyết định. Hắn không phải vẻn vẹn mắng ngươi. Hắn mắng ta, mắng Apple, ok, cho nên, Lỗ Tân Tư Thản hỏi. Vì lẽ đó Apple muốn tiếp tục cho cái này hỗn đản áp lực để hắn khuất phục. Hắn người này nói chuyện như gió táp mưa rào. Chợt nổi lên lại chợt ngừng. Có lẽ ta hẳn là tự mình đi tìm hắn. Cho hắn biết Apple thực lực cùng quyết tâm. Cho hắn biết chúng ta tiến vào lĩnh vực này về sau. Hắn một điểm hy vọng còn sống đều không có. Mà lại ta có thể nói cho ngươi. Kiều Nạp Sâm. Bọn hắn muốn cùng chúng ta cùng hưởng nghiên cứu phát minh thành quả. Đây không có khả năng. Ta sẽ yêu cầu bọn hắn không thể tự hành tiêu thụ mình âm nhạc máy chiếu phim. What? Lỗ Tân Tư Thản cảm thấy có hơi quá. Tỉnh táo một điểm xử cuống phu. Người Trung Quốc kia so với chúng ta tưởng tượng đều mạnh hơn cứng rắn. Hắn không có khả năng đáp ứng loại điều kiện này. Nhưng khi người này làm quyết định thời điểm, trừ phi rõ ràng trái với đại thế, nếu không hắn chưa từng tùy tiện cúi đầu. Lý Trung Hoành cuối cùng đại biểu Trần Tử Nhĩ lấy 536 vạn đô la giá đất mua tọa lạc tại Hy Nhĩ Tư. Bá xiết màu trắng cung điện thức độc lập biệt thự. Theo đầu tư góc độ đi xem, NASDAQ lần nữa khôi phục vinh quang về sau. Nhà này nơi ở tăng tới 20 triệu đô la nên là không có vấn đề. Đương nhiên, Trần Tử Nhĩ tuyệt không đi để ý những này. Hắn chỉ là phiền chán ở tại trong tửu điếm. Hắn hy vọng có thể có một chỗ trụ sở của mình. Coi như tăng giá trị tài sản, hắn cũng không có ý định bán. Tháng tư môn la mạt khắc ánh nắng sung túc, nhiệt độ không khí thoải mái, tiến vào khu nhà giàu về sau. Hai bên đường xanh tươi tốt bóng cây hợp thành giống như mộng ảo rừng rậm thức khu dân cư. Nơi này phòng ở đều không cao, nhiều nhất bất quá 3-4 tầng, nhưng không có tòa nhà đều là độc lập, giống như là bàn cờ. Một tòa biệt thự là ngươi có thể tại cái này nhìn thấy nhiều nhất đồ vật. Hắc Ín đường cái cũng không rộng, bóng cây, ánh nắng che lại bọn chúng dáng vẻ vốn có. Dù sao giao thoa trên đường cái ngươi gặp phải, rất có thể chính là cái nào đó công ty CEO. Có đường trên đầu sẽ còn có đánh dấu, private way, dạng này chữ. Ý tứ rất rõ, con đường kia là tư nhân con đường. Nó là có chủ, không phải không cho ngươi đi. Chỉ là thuận dưới con đường này đi đồng dạng đều là một chút siêu cấp đại lão nhà ở. Vì lẽ đó, ngươi hiểu. Người khác tự ẩn đừng đi mù nhìn. Tỉ như tương lai Coca người sáng lập Larry Page liền có một đầu dạng này tư nhân con đường. Đương nhiên, Steve Jobs cũng là ở tại nơi này phụ cận, nhất định là tại một nơi nào đó. Nhưng Trần Tử Nhĩ không biết ở đâu, cũng không hứng thú biết ở đâu. Hắn mang theo bạn gái của mình đi lãnh địa của mình. Biệt thự màu trắng đằng sau là cái bể bơi. Bể bơi lại ra bên ngoài kéo dài, chính là xanh mơn mởn bãi cỏ. Kia là một cái tiêu chuẩn thức tennis trận cùng giản dị sân đánh gôn. Nếu như rảnh rỗi, ngược lại là có thể thử một chút. Biệt thự nội bộ xa hoa cùng rộng lớn đã không cần quá nhiều lắm lời. Nói tóm lại, nơi này tựa như thiên đường của nhân gian. Về phần một chút người làm thuê, đầu bếp, bảo tiêu đây đều là chuyện đương nhiên muốn tồn tại người. dùng cơm dưới bàn cơm mặt đều là đại dương màu đỏ. Đường Vân duyên dáng ba tư thảm, bất quá Thiển Dư nói chung cũng đã quen những này vật. Chỉ là bên người người phục vụ đều nói tiếng Anh, khả năng này là duy nhất có chút xa lạ, cũng không phải tìm không thấy sẽ nói tiếng Trung người hầu, mà là vì để cho nàng tại dạng này ngôn ngữ hoàn cảnh ra đời sống. Học ngoại ngữ, ngôn ngữ hoàn cảnh là trọng yếu nhất, y song sự tình hẳn là muốn đã qua một đoạn thời gian. Tiếp xuống Trần Tử Nhĩ có thể làm cũng không nhiều. Liền nhìn phế tổ cuối cùng cần bao lâu thời gian, hay là 4 tháng về sau vẫn chưa được. Nếu như nơi này ngươi không có gì muốn nhìn, chúng ta có thể thương lượng đi Massachusetts châu hành trình, dùng cơm thời điểm, hắn cùng Thiển Dư nói chuyện này. Cáp Phật Đại học trường học chỉ ngay tại Massachusetts châu. Tốt, bất quá chúng ta mới vừa vận chuyển vào tới đây, còn không hào hào cảm thụ đâu. Thiển Dư cắn đũa, cười hì hì nói, ân, cảm thụ nơi này cái gì? Không có chỗ gian phòng ngươi cũng nhìn qua nha. Trần Tử Nhĩ ôn nhu cười cười, nhéo nhéo khuôn mặt tươi cười của nàng. Chờ ngươi muốn đi thời điểm sớm nói cho ta. Ngươi gần nhất cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi thật tốt một cái đi. Thiển Dư miệng bên trong nhét tràn đầy. Chuyên nghiệp cấp đầu bếp làm ra trung hải thức nhắm rất hợp khẩu vị của nàng. Có chút sợ phiền phức, vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ thăng quan nhà mới cũng không có mời bằng hữu gì cùng đồng sự tới nhà mở party. Cái gì, mặc dù nói nhập gia tùy tục, hắn loại này lựa chọn rất không đẹp quốc. Bất quá hắn chính là không muốn, thế là liền không làm, dùng cơm xong về sau. Thiển Dư bồi tiếp hắn cùng đi ngoài phòng bên cạnh hồ bơi bên cạnh trên ghế nằm chờ đợi một hồi. Lúc này người hầu sẽ lên một chút trái cây cùng một chút rượu đỏ. Gió đêm phơ phất phi thường dễ chịu, bởi vì rời xa phồn hoa đô thị, vì lẽ đó nơi xa là đen, không nhìn thấy những cái kia màu lục. Buổi tối bể bơi dù sao kỳ quái huỳnh quang, giống như là phản xạ trên bầu trời sao trời. Cũng giống là phản xạ trong biệt thự ánh đèn. Hai người bọn họ, một cái là nam chủ nhân, một cái là nữ chủ nhân, nhưng đều không có vào ở biệt thự về sau hưng phấn. Tối thiểu không có lần thứ nhất tại Trung Hải hưng phấn như vậy. Trần Tử Nhĩ nghiêng người nhìn xem híp mắt Thiển Dư. Nữ hài tử này biến hóa mấy ngày qua hắn nhưng thật ra là một mực nhìn vào mắt. Nàng có tâm sự, Thiển Dư. Nằm đến ta bên cạnh tới đi. Thịnh Thiển Dư đỏ mặt tại bên cạnh cùng roi lên hài âm. Nàng sẵn giọng, hai người nằm không xuống. Lại nói còn có người đấy. Không phải ý kia. Tới, ta hỏi ngươi chút chuyện. Nhìn hắn bộ dáng rất chân thành. Thịnh Thiển Dư cũng liền không có lại đẩy ngăn. Đứng dậy đi tới nằm xuống. Chen chen nha. Chen chen khỏe mạnh hơn. Trần Tử Nhĩ vuốt nàng mềm mại thân thể, tay phải thì đệm lên đầu. Ngươi cũng thi đậu Cáp Phật, cái này rất để nàng vui vẻ. Nàng gật đầu, nị thanh nói, ân, cũng nhiều uổng cho ngươi. Ta mộng tưởng thực hiện, vậy ngươi còn tại sầu lo cái gì? Trần Tử Nhĩ cũng không chất vấn. Nhưng hắn cũng muốn biết là cái gì chìm ở Thiển Dư trong lòng lâu như vậy. Thịnh Thiển Dư thần sắc trì trệ. Ai, bên người người thân nhất có rất chút biến hóa. Trần Tử Nhĩ trung quy không đến mức như cái ngớ ngẩn đồng dạng một chút cũng không phát hiện được. Thiển Dư nghiêng thân vùi đầu tại hắn lồng ngực. Hai cánh tay bắt lấy y phục trên người hắn. Giống như sợ hắn bỗng nhiên tức giận ngồi xuống. Rời khỏi, sau đó lại cũng không trở lại. Trần Tử Nhĩ ôm nàng trong ngực, so bình thường càng chặt. Có phải là liên quan tới phương diện kia? Bởi vì ngươi bỗng nhiên liền rất tấp nập, mà lại ta thường xuyên chạy trần chuồng. Thiển Dư tay nắm chặt hơn, là tỷ tỷ của ta. Ta biết nàng tại nước Mỹ. Tỷ tỷ, Trần Tử Nhĩ kém chút đều quên. Nàng giống như đích thật là có một cái cùng cha khác mẹ tỷ tỷ tới. PS 1. Votopia đúng là trong hợp tác bị yêu cầu cấm chỉ tiêu thụ mình máy chiếu phim. Chuyện thật, có thể cha, không phải ta bịa đặt ra, đều nói hắn bá đạo, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. 2. Hôm nay có canh. 3. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.